Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, các ngươi bắt giữ này phi ngư, là tưởng lấy nó vì lễ. Mời một vị linh chủ cùng các ngươi cùng nhau tham gia đại hội linh đình. Không sai, Úc Tiểu Đàm trước mặt thiếu nữ thật là câu nệ. Nàng thật cẩn thận phủng kia chỉ phi ngư. Phi ngư ly thủy vẫn thập phần linh hoạt. Cứng rắn cái đuôi bạch bạch ném cái không ngừng. Đem thiếu nữ tay chụp đến sưng đỏ. Nhìn qua liền rất đau. Nhưng thiếu nữ chút nào chưa buông tay. Ngược lại nắm chặt đến càng khẩn. Thiếu niên còn lại là cao ngửa đầu. Đôi mắt không chớp mắt cùng Úc Tiểu Đàm đối diện. Hắn hộ ở thiếu nữ trước người. Nhìn qua rất có can đảm. Nếu bỏ qua kia bối ở sau người khẽ run tay. Cùng với hơi hơi co rút lại đồng tử. Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ. Hỏi, nơi này khoảng cách gần nhất thành trấn có bao xa? Không tính rất xa. Thiếu niên tiếng nói hơi khan. Người không phải từ thành trấn tới. Không biết nơi này là rừng rậm bên ngoài. Úc Tiểu Đàm không tỏ ý kiến mà tủng hạ vai. Nếu rời thành trấn không xa, hắn quyết định vẫn là đi trước thành trấn nhìn một cái. Rốt cuộc trước mắt này tỷ đệ hai người nhìn qua sợ hắn rất sợ hãi. Bất quá hắn mới vừa tính toán xoay người. Tay phủng phi ngư nữ hài đột nhiên mở miệng hô. Chờ, xin đợi một chút. Nàng thở sâu. Tiền bối, đại sư, ngài tu vi phi phàm. Có không giúp chúng ta? Lại bắt một cái này phi ngư. Thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng hồng. Cuối cùng tiếng nói tế đến phảng phất mũi nam. Hiển nhiên, nàng biết đây là cái đường đột thỉnh cầu. Thiếu niên cũng đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Khó có thể tin nói. Tỷ, người điên rồi. Muốn nhiều cá như vậy làm cái gì? Thiếu nữ hơi rũ đầu. Hơi đỏ mặt nói. Một cái cấp linh chủ tặng lễ. Một cái dùng để làm đại hội linh đỉnh thượng muốn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Thiếu niên hô hấp dồn dập. Tặng lễ là đủ rồi. Muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Đại hội linh đỉnh thượng làm chút đồ chay không phải hảo. Đồ chay có thể nào thắng qua món ăn mặn? Thiếu nữ cắn chặt môi dưới. Giơ tay từ đầu thượng tháo xuống một quả kim thoa. Đầy đầu tóc đẹp tùy theo rơi rụng. Đại sư, ta không có gì có thể giúp được ngươi. Chỉ có này kim thoa là gia phụ sở lưu. Chính là linh vật. Này nội khắc một môn loại cá thực đơn. Nếu không chê, ta tưởng, nói còn chưa dứt lời. Úc Tiểu Đàm đã hướng bọn họ xua xua tay. Ta không thiếu thực đơn. Loại cá cách làm, Úc Tiểu Đàm biết được không có 1000 cũng có mấy trăm. Không kém này một môn. Thiếu nữ vi lăng, ta này thực đơn thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ cần làm từng bước mà làm theo. Chẳng sợ không phải linh chủ người thường. Cũng có thể làm ra một phần không tồi cá nướng. Úc Tiểu Đàm tiếp tục lắc đầu. Nấu nướng thức ăn, yêu cầu lấy nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ. Khách hàng yêu thích, ngày đó độ ấm, vị trí mùa chờ nhân tố tổng hợp suy xét. Ở dùng liêu càng thêm lấy hơi điều, mới có thể làm ra tốt nhất thức ăn. Làm từng bước mà thêm liêu, đã kém cỏi. Thiếu nữ sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Bất quá, Úc Tiểu Đàm chuyện vừa truyền. Hắn ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Mặt mày tinh xảo không rảnh. Nếu các ngươi nguyện ý giúp ta giải đáp mấy vấn đề, ta nhưng thật ra có thể không ràng buộc giúp các ngươi lại bắt mấy cái phi ngư. Úc Tiểu Đàm cũng không nghĩ tới. Hắn một thân linh lực ở Thiên Châu cảnh nội vận hành chịu trở. Từ Quý Sơ Thần chỗ tập tới Lôi Đình đạo pháp lại một chút chưa đã chịu ảnh hưởng. Phảng phất này đạo pháp sinh ra liền nên ở vào Thiên Châu. Lý nên tại đây hỗn độn pháp tắc bên trong lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ. Theo hắn đầu ngón tay một chút, phiếm màu tím hồ quang Lôi Đình rơi vào dòng suối chung. Ở tỷ đệ hai người cảm kích, kính sợ lại hâm mộ trong ánh mắt. Bùm bùm, không trong chốc lát công phu liền điện hôn mê 3-4 điều phi ngư. Thiếu niên ở một bên dương túi, Úc Tiểu Đàm tắc đem phi ngư một cái tiếp một cái ném nhập trong túi. Thẳng đến cuối cùng thiếu nữ môi răng run lên. Đủ, đủ rồi đại sư. Vậy là đủ rồi. Úc Tiểu Đàm nghiêng đầu, ngắm mí mắt túi, lắc đầu. Này chỗ nào đủ a, hắn lẩm bẩm. Liền Tiểu Bạch một người đều uy không no. Kia cá thân hình nhỏ hẹp, nhìn có cánh tay như vậy trường. Kỳ thật thân hình chỉ có hai ngón tay khoan. Úc Tiểu Đàm xách theo mới vừa bắt được một con ở trong tay điên điên. Cảm giác này cá cũng không biết có phải hay không vì có thể bay lên tới. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng thật sự. Nói cách khác, không nặng cân. Hắn đầu ngón tay lần thứ hai nổi lên điện quang. Vừa muốn tham nhập dòng suối chung. Thiếu nữ lại đột nhiên vọt lại đây. Đánh bạo bắt lấy Úc Tiểu Đàm tay. Đủ rồi đại sư. Thật sự đủ rồi. Không cần lại cho chúng ta lãng phí ngài linh lực. Úc Tiểu Đàm. Kỳ thật này đạo pháp không thế nào phí linh lực. Thậm chí ở lôi quang hiện lên khi. Úc Tiểu Đàm còn cảm giác trong cơ thể linh lực hội tụ tốc độ đề nhanh không ít. Bất quá hắn nhìn thiếu nữ một bộ gấp đến độ sắp khóc ra tới bộ dáng. Vẫn là ngừng tay. Tỷ đệ hai người thấy Úc Tiểu Đàm dừng tay. Rõ ràng mà đều nhẹ nhàng thở ra. Hai điều linh cá. Thượng có thể dùng kim thoa tới báo đáp. Nhưng nếu là lại nhiều. Bọn họ liền thật không có gì lấy đến ra tay đồ vật. Ngài. Muốn hỏi cái gì? Liền xin hỏi đi. Thiếu nữ từ thiếu niên trong tay tiếp nhận túi ra. Cúi đầu đếm đếm phi ngư số lượng. Bên môi nổi lên một tia cười khổ. Chỉ cần là chúng ta biết đến. Nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định thản ngôn. Kỳ thật ta không phải Thiên Châu người. Ta là ở cánh đồng hoang vu thượng lạc đường. Ngoài ý muốn xâm nhập khu rừng này. Không nghĩ tới hắn những lời này vừa ra. Tỷ đệ hai người đối diện một lát. Trên người cảnh giác nhưng thật ra thoáng lơi lỏng đi xuống. Nguyên lai đại sư là từ bên ngoài tới. Khó trách một thân linh lực như thế dư thừa. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Mấy năm nay chúng ta tuy rằng không gặp gỡ. Nhưng cũng nghe nói qua có bên ngoài lạc đường tu sĩ tiến vào Thiên Châu lĩnh vực. Bất quá đại sư, ngài về sau nhưng ngàn vạn đừng loạn dùng linh lực. Nơi này linh lực rất khó bổ sung. Dùng một chút, liền ít đi một chút. Úc Tiểu Đàm tức khắc tới hứng thú. Như thế nào như vậy? Thiếu nữ thở dài. Này còn muốn từ phía trước kia chàng thiên kiếp nói lên. Năm đó thiên địa dị biến. Đại kiếp nạn buông xuống. Cả tòa Thiên Châu trở thành lôi trì. Chủ tiên cùng hắn người theo đuổi nhóm hóa thân đạo pháp. Cùng thiên đạo đối kháng. Vì lôi vực trong vòng Thiên Châu thiết hạ che chở. Bọn họ thần thức ý chí như là một đạo nước lũ. Ở không trung ngạnh sinh sinh giá khởi cái chán. Úc Tiểu Đàm ở thiếu nữ chỉ thị hạ nheo lại hai mắt. Dõi mắt trông về phía xa. Phát hiện đầu như vậy. Ẩn ẩn lộ ra tung hoành vết dạn. Như là một cái ở vào rách nát bên cạnh pha lê cái lồng. Mà Thiên Châu cảnh nội. Đại kiếp nạn lúc sau đạo pháp sụp đổ. Pháp tắc mảnh nhỏ thưa thất tứ phương. Dẫn tới nơi này hàng năm ở vào một loại hỗn độn vô chương trạng thái. Thiên địa linh khí bay nhanh trôi đi. Mọi người vô pháp lại như thường lui tới giống nhau từ trong không khí hấp thu linh khí. Tuy nói vận công là lúc. Linh căn có thể tự hành ngưng tụ linh lực. Nhưng thực mau Thiên Châu các tu sĩ liền phát hiện, nhà này vận công khi linh lực tiêu tán tốc độ thế nhưng so ngưng tụ còn nhanh. Toàn bộ vừa vào không đáp ra. Kể từ đó, tu luyện mất nhiều hơn được. Linh căn cũng thành bài trí. May mắn từ đại kiếp nạn trung tồn tại xuống dưới mọi người đành phải thu liễm một thân linh quang. Đem phi thoi linh kiếm chở đồ vật phong ấn. Giống phàm nhân giống nhau nỗ lực thích ứng tân sinh hoạt. Sau đó bọn họ phát hiện, cuộc sống này quá không nổi nữa. Phàm nhân chính là muốn ăn uống tiêu tiểu. Sớm thành thói quen tích cốc các tu sĩ một đám che lại cái bụng đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Sôi nổi nhớ lại từng bị đói khát chi phối sợ hãi. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ly linh lực, ly tu hành, chính mình liền nhất bình phàm lão nông đều không bằng. Lão nông thượng sẽ khẩn điền trồng trót. Bọn họ khen ngược, cái gì đều không biết, chỉ có thể cọ ăn cọ uống. Thiên Châu lão nông nhóm nhưng thật ra thực khẳng khái, đem đồ ăn chia sẻ cấp đã từng cao cao tại thượng tiên trường, mà từng chịu trù tiên ảnh hưởng, Đối phàm nhân ôm có một tia thiện ý, các tu sĩ có qua có lại cũng sôi nổi thử đem vì sở không nhiều lắm linh lực dùng ở cải thiện dân chúng sinh hoạt thượng. Bọn họ dùng trận pháp tư duy logic, cải thiện thủy lợi cùng trồng trọt phương tiện. Kim hệ tu sĩ nghiên cứu sắt đá cùng hòa, kiến tạo chống canh một vì vững chắc phòng ốc. Mộc hệ linh căn tu giả nghiên cứu hạt thóc cùng tiểu mạch, thử đề cao đồng ruộng đều sàn. Dần dần có người nghiên cứu phát minh ra người thường cũng có thể sử dụng bùa chú. Tuy rằng linh lực thiếu thốn hoàn cảnh hạ, bùa chú vô pháp phát huy ứng có uy lực. Nhưng ngày lễ ngày Tết dùng để phóng cái pháo hoa, cũng đẹp cực kỳ. Mà linh chù, phi ngư ở cá sọt chung nhảy nhảy, bắn khởi bọt nước vô số. Thiếu nữ đem cá sọt gắt gao ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói. Linh chù phát hiện một loại độc đáo nấu nướng kỹ xảo, có thể lấy thức ăn hình thức, đem linh thú, linh thực trong cơ thể rơi dụng pháp tắc mảnh nhỏ chuyển hóa vì khổng lồ linh lực, dùng để tu luyện cùng đột phá. Loại này độc đáo linh lực, cho dù là không hiểu tu hành phàm nhân cũng nhưng hấp thu. Bởi vậy ở Thiên Châu, linh chù thực mau trở thành địa vị tối cao tồn tại, áp đảo sở hữu tu sĩ phía trên. Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng mà hít hà một hơi, trong mắt lại ẩn ẩn nhấp nhoáng quang mang. Này Thiên Châu dân sinh hình thức bất chính là hắn muốn sao? Dân cùng tiên hài hòa chung sống, mỗi người đều có thể tu hành. Trong đó làm ràng buộc lại là nhất phù hợp Úc Tiểu Đàm linh chù. Kia này Thiên Châu liền không có phàm nhân. Hắn hưng phấn nói, chỉ cần ăn qua linh chù làm đồ ăn, mỗi người đều có thể là tu sĩ. Hơn nữa tu sĩ không thể dễ dàng vận dụng linh lực, cũng liền đại đại tránh cho tranh đấu. Thiếu nữ tươi cười lại phát khổ, nào có đơn giản như vậy, đều không phải là sở hữu linh chù, đều có thể làm ra làm người ăn sau thực lực tăng nhiều thức ăn. Cũng đều không phải là sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều có thể dùng cho này loại đồ ăn nấu nướng. Rất nhiều linh chù y theo cũ phương pháp, nấu nướng ra món ăn nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ. Ăn xong bụng sau lại là thật đánh thật hắc ám liệu lý. Hơn nữa bình thường hắc ám liệu lý chỉ là khó ăn. Loại này rườm ra hỗn tạp đạo tắc hắc ám liệu lý lại là muốn mệnh, cho nên cho tới nay mới thôi. Thiên Châu tuyệt đại đa số người chỉ là so với người bình thường hơi cường một ít đi. Giống chúng ta hai cái, phụ thân là linh chù. Trên tay có một đạo thực đơn, ăn qua mấy đốn linh thực, may mắn có thể tới đạt khai quang kỳ. Thiếu nữ tạm dừng một lát, giơ tay chỉ cá sọt chung cá. Phía trước nói tiên lát khó làm, cũng là vì linh thực đạo tắc thuộc tính. Rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn chung tràn ngập hỗn loạn đạo tắc. Mà nấu nướng giống như là điêu khắc, muốn đem tràn đầy góc cạnh cục đá điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Càng phức tạp nấu nướng quá trình, khắc đao hoa hạ dấu vết càng nhiều, cải tạo thành công xác suất cũng liền lớn hơn nữa chút. Nhưng là như tiên lát, ướp phẩm này hai loại, người trước gần có thể sử dụng đao công, liền gia vị đều dùng đến cực nhỏ. Người sau tắc yêu cầu đem đồ ăn nửa đường tắc chuyển hóa mà thành linh lực trường kỳ bảo tồn, tránh cho này tự nhiên trôi đi. Thậm chí ướp thời gian càng lâu linh lực càng dày đặc thuần. Này đó đều là đối linh chủ nghiêm túc khảo nghiệm. Tầm thường linh chủ liền bình thường thực đơn đều khó thu hoạch. Càng đừng nói làm ra loại này mỹ vị món ngon. Nói, nàng lại mở ra lòng bàn tay. Lộ ra trong tay kim thoa. Đại sư, nghe xong này đó, ngươi nên minh bạch một cái kỹ càng tỉ mỉ thực đơn tầm quan trọng đi. Đây chính là ta phụ thân tốn thời gian cả đời, không ngừng cải tiến, mới cuối cùng xác định hoàn mỹ phiên bản. Trong lúc hao phí nhân lực, tài lực đếm không hết, nếu không phải vì nó, chúng ta hai người cũng không đến mức lưu lạc đến cái này hoàn cảnh. Gia phụ cũng sẽ không bởi vì nếm nhiều thất bại liệu lý. Trong cơ thể đạo tắc mảnh nhỏ hỗn độn trầm tích, trước đó không lâu tẩu hỏa nhập ma, rời đi nhân thế. Nói, thiếu nữ đáy mắt lại ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Úc Tiểu Đàm thở dài. Hắn quay đầu lại, lại ngắm mắt dòng suối chạy tới chạy lui phi ngư. Nhẹ giọng nói, bằng không, ta tới làm một đạo cá lát thử xem. Nói sợ các ngươi không tin. Ta ở bên ngoài cũng là một cái rất lợi hại linh chủ đâu. Quảng cáo, cách chương.